Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, xin giúp đỡ. Làm A Còng ta làm người thần A Còng Minh Trúc. Son, hắn thế mà tại đây bên trong. May nhờ ta mang theo quạc chi che mặt, bằng không khẳng định liền bị nhận ra. Bất quá, ta trước đó dùng giả danh cũng là Son. Này có tính không hàng giả đụng vào chính chủ rồi. Saoru thong lòng tâm tư chập trùng, một thoáng không biết nên khóc hay cười. Vị tiên sinh này, có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Ngay tại hắn suy tư đồng thời, chân chính Son đã đi nhanh tới, lễ phép hỏi, nhưng biết rõ hắn tính tình Saoru, biết tiểu tử này chỉ là đối với mình chó hết sức có hứng thú mà thôi. Không có. Không có gì, chỉ là đối phong bế cao ốc có chút hiếu kỳ. Saoru lắc đầu, nơi đó bởi vì bị lòng dạ hiểm độc thi công thương nhận thầu. Cao ốc thừa trọng kết cấu có vấn đề, đã không thể ở người. Son ho khan dưới, chuyển thành nghiêm túc mặt. Thật sao? Ta đây cáo từ. Saoru cười cười, quay người rời đi, thuận tiện nói một câu. Chó của ngươi không sai. Son thanh âm, còn tại đằng sau tiếp tục truyền đến. Son, một cái trung niên thám viên vuốt vuốt khuôn mặt. Chú ý, làm nhiệm vụ thời điểm. Phải khiêm tốn, muốn giữ bí mật. Hắc, ta biết, ta không nói gì. Đồng thời, ta cảm giác hắn không phải phóng viên. Son một mặt nghiêm túc nhìn Saoru bóng lưng nói. Phóng viên nuôi không ra như thế chó. Ngoặc kép. Đêm khuya, Saoru trở lại nhà trọ, một mực trong góc hút thuốc chờ đợi Út lập tức tiến lên. Thấp giọng nói, sớm trên cái kia chó chủ nhân đã giải quyết, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Hắn cam đoan sẽ không tiếp tục quấy rối hoặc là yêu cầu bồi thường. Loại kia bình thường ác ôn, làm sao có thể là chân chính hắc bang đối thủ. Saoru đối với cái này hết sức yên tâm. Nhẹ gật đầu, lại nói, mấy ngày nay, có một nữ nhân một mực tại nhòm ngó này chàng nhà trọ. Ngươi đi điều tra một chút, xin yên tâm, Út liền vội vàng gật đầu. Sa ngư hội mặc dù không tính là gì đặc biệt có lực bang phái. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào thượng tầng mà nói. Tại người bình thường cùng tầng dưới dân nghèo bên trong, vẫn rất có nhất định ảnh hưởng lực, rất tốt. Ta liền không mời ngươi cùng đi ăn tối. Saoru đi vào nhà trọ, nhường Mary bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Đến mức Son sự tình, Sa ngư hội căn bản không có khả năng tra ra cái gì tới. Đồng thời còn có thể bại lộ quan hệ của song phương. Bởi vậy Saoru đều không nhắc. Bận bịu cả ngày Harlock cũng mệt muốn chết rồi. Hiếm thấy không có chạy tán loạn, mà là ghé vào dưới bàn cơm. Chờ lấy phong phú bữa tối, nửa giờ sau, Saoru vừa ăn một khối đổ tân hương liệu dê bài cùng phối hợp nước chanh sữa bồ câu. Trong lòng thì là đang tính toán hôm nay thu hoạch, thành phố Nier bên trong thần bí sinh vật, cơ bản có thể loại bỏ, chúng nó trên thân cũng không có đối ta hữu dụng tài liệu. Có lẽ ngày mai nên đi ngoại ô thử thời vận, đến mức âm ảnh nghị hội. Đường tuyến kia cũng không thể buông tha. Có lẽ có thu mua đến khả năng. Ta đã nắm giữ theo vốn là cống thoát nước đi tới âm ảnh sảnh, con đường. Mặc dù có thể là bình thường nhất, giữ bí mật tính thứ hai đếm ngược kém một đầu. Đối với Son xuất hiện tại Rory thành phố, Saoru cũng không làm sao kỳ quái. Lần trước bị bắt cóc về sau, Son liền bị chuyển rời đến bờ biển Tây. Lại đi qua một dãy chuyện, nắm giữ lực lượng thần bí, bị 11 cục hấp thu là như người bình thường kỹ thuật. Mà mới Phượng Hoàng Châu cùng Gus Tháp Châu rất gần, hắn xuất hiện ở đây cũng không phải gì đó không thể tiếp nhận sự tình. Chỉ là Saoru tình huống hiện tại, không thích hợp cùng đối phương liên hệ. Son xuất hiện ở đây, Rốt đâu? Hắn lần trước viết thư nói đi theo một vị nữ thần giáo hội Liệp Ma Nhân tiền bối học tập. Lâu như vậy thời gian trôi qua. cũng đã tấn giai làm săn ma chuyên gia đi. Liệp ma nhân nghề nghiệp, một mực nắm giữ tại Quang Minh Nữ Thần Giáo hội trong tay. Dù cho ngũ giai lục giai đều có, thế nhưng, con đường như vậy, xác thực 10 phần nguy hiểm. Càng là cùng linh giới liên hệ, Saoru liền càng hiểu rõ, thâm uyên, cùng ác ma, khủng bố. Dù cho có Quang Minh Nữ Thần làm viện trợ, săn ma giả con đường, nguy hiểm cũng cao đến đáng sợ, đặc biệt là tại tấn thăng, truyền thuyết, thời điểm. Nhưng may mắn là, Rốt dù cho có một vị lão sư, trong thời gian ngắn cũng rất khó đi đến tình trạng kia. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, sáng sớm, Sauer theo thường lệ uống sữa tươi xem báo chí, chuẩn bị ăn điểm tâm xong sau ra ngoài dắt chó. Lách cách, đột nhiên, chuông cửa bị theo vang. Người nào? Út sao? Chẳng lẽ chuyện ngày hôm qua nhanh như vậy đã có kết quả? Saoru hai tay cầm báo chí, linh cảm lan tràn, phác họa ra một tên thân mặc lễ phục người đàn ông trung niên hình ảnh. Người xa lạ, Halop, Saoru chỉ cánh cửa. Halop con mắt liếc mắt Saoru, tựa hồ tại khinh bỉ chủ nhân lười biếng, nhưng vẫn là bay nhào tới trước, mở ra cửa chính nắm tay. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi Son, Beta tiên sinh ở nhà sao? Một người trung niên đứng tại cạnh cửa, vừa mới nghĩ chào hỏi, nhìn Halop mặt chó, nhất thời lâm vào yên lặng. Tại, xin hỏi ngươi là, lúc này, Saoru vẫn đã đứng dậy, cảm giác người trung niên này trên người có một loại nghiêm chỉnh huấn luyện khí chất. Ân, theo quần áo và trang sức nhìn lại, rất có thể là một vị quản gia. Ta gọi Kingdom. Là Owen, Đắc Will tiên sinh quản gia. Tiên sinh muốn mời ngươi đi biệt thự của hắn một chuyến. Quả nhiên, Kingdom hạ thấp người, đi một bên tiêu chuẩn cúi đầu lễ. Chủ thuê nhà Owen, có chuyện gì? Rất gấp sao? Saoru liếc mắt đứng ở phía ngoài xe ngựa. Đúng vậy, rất gấp, có quan hệ một chút vấn đề chuyên nghiệp trưng cầu ý kiến. Kingdom tiếp tục nói. Nguyên lai là dạng này, Saoru hiểu rõ, xin chờ một chút, ta đổi bộ y phục. Hắn về đến phòng, cầm áo khoác, mang lên Halop đi ra cửa, lên xe ngựa, cho dù đối với hắn còn muốn mang con chó hơi kinh ngạc. Nhưng Kingdom cũng không nói gì thêm, mệnh lệnh xe ngựa hành động. Sau nửa giờ, xe ngựa tại một tòa tu kiến đến rất đẹp trước biệt thự dừng lại. Do Kingdom dẫn đường, mang theo Saoru tiến vào phòng khách. Người tốt, bằng hữu của ta, Owen mặc đồ ngủ, hai cái khóe mắt rất tối. Ngẩng đầu, đôi mắt vô thần nhìn sang. Người tốt, Âu Văn tiên sinh, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Saoru vào trên ghế salon ngồi xuống. Bên cạnh có nữ bộc bưng tới cà phê. Đúng thế, ta... Có một chuyện hướng ngươi trưng cầu ý kiến, có quan hệ dân tộc cùng thần bí học phương diện, ngươi hẳn là phương diện này chuyên gia. Owen có chút khó mà mở miệng nói. Saoru chú ý tới, quản gia cùng bọn người hầu không biết lúc nào đã lui ra ngoài. Trong phòng khách chỉ có Halop thanh âm hưng phấn quanh quẩn. Có quan hệ phương diện này sự tình, ngươi là từ đâu biết đến? Saoru tò mò hỏi thăm, ta cùng Rosan vợ chồng là bạn tốt, theo bọn hắn nơi đó nghe nói chuyện của ngươi, lại nghe ngóng một chút sự tích của ngươi, phát hiện ngươi đáng giá tín nhiệm. Owen cả người đều tựa hồ lâm vào ghế sofa bên trong. Mà ta cần trợ giúp của ngươi, nguyên lai danh tiếng của ta đã tại vòng tròn bên trong truyền ra sao? Hy vọng này sẽ không để cho 11 cục tới cửa tra hộ khẩu. Saoru duy trì mỉm cười, mời nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.